Chương 34, Mưu đồ bí mật sẩy dậy ấy. Đệ nhị thiên ho khan, dường như hủ hệ cổ mẫn đồ thời gian quá độ không rất rõ ràng, không có hắc thiên cùng ban ngày chi tranh, luôn là bùi mông mông một mảnh. Nay thiên long hy thực liền định sẽ bị hệt xã ổ sổ xì hệ ti, bây giờ còn chưa phải là xích mích thời điểm, chính mình tại hủ hệ cổ mẫn đầu cũng không có thể đợi quá lâu. Hôm nay chính là hướng ẹt dẹn từ giả, dĩ nhiên luật thừa tam nữ cũng đi theo hắn ly khai. Dù sao cũng đã là nữ nhân của mình, nói cái gì cũng muốn mang theo bên người. Ô Hi Thược nhanh như vậy liền phải rời đi nơi này sao? Esgen vốn đang dự định làm cho Long Hi Thược nhân chứng một hạt trị ổ cụ lực lượng. Làm sao? Có hứng thú hay không nhìn hạt trị ổ cụ ho khan vẫn là không cần đi ta bên kia cũng muốn bắt đầu kế hoạch. Lúc này luật thừa tam nữ đã tới phòng họp, Esgen liếc mắt liền phát hiện ba người chỗ bất đồng. Ô tấn cấp đến và tổ lộ tẩy điên phong từ tam nữ thân linh áp khí tức ba động đến xem, Esgen có thể xác định các nàng cũng đã là và tổ lộ tẩy tột cùng ạ giản ca, hơn nữa rõ rệt nhất một điểm chính là các nàng thân mặt nạ đã biến mất rồi. Ta thực sự thật tò mò, khi thực ngươi là đi qua biện pháp gì làm cho các nàng đạt đến tới mức như thế đấy, nhất là Lien còn có Esgen. Theo của ta cởi nàng nhóm trước đây còn không có vấn đỉnh cái này tầng thứ đi. Esgen thấy tam nữ biến hóa thực sự rất khiếp sợ, hắn lợi dụng hạt trì ổ củ cũng chỉ bất quá cường hóa ẹn họa đa nhóm, làm cho hư tử thần biến hóa mà thôi. Nhưng là trước mắt cái này tam nữ rõ ràng đều tiến hóa đến rồi và tố lộ tẩy đỉnh phong, hơn nữa càng thêm giống người loại. Máu của ta Long Hy thực vốn là không có bí ẩn dự định, toàn bộ báo cho Esgen, máu của ta có thể cho ạ dặn cả tiến thêm một bước tiến hóa. Tiềm lực càng đại thường thường tiến hóa lại càng cao cấp. Long Hy Thược lời nói làm cho Esgen hai mắt tỏa sáng. Xem ra Hy Thược thân thể thật đúng là nhân vật đặc biệt. Bất quá ngươi nói cái loại này phương pháp cũng có khuyết điểm quả nhiên đi. Chỉ có thể để thăng số ít tạ giản cả. Dù sao cái loại này huyết cũng không phải bình thường huyết đi. Esgen không nghĩ tới Long Hy Thược huyết dĩ nhiên so với Hachi ổ củ còn lợi hại hơn. Nhưng đó cũng chỉ là liền để thăng lực lượng phương đi hệ nờ mà nhưng. Đem hố lập tử thần biến hóa vẫn là không thể rời bỏ hạt trì ổ cụ đấy. Ân Esgen phân tích làm cho Long Hy Thược sững sờ, bất quá hắn rất nhanh phải trả lời đến, không sai, như vậy huyết dịch ta ngưng tụ cần rất nhiều thời gian. Long Hy Thược thầm nghĩ, ngươi đã hiểu lầm cứ tiếp tục hiểu lầm đi thôi, ngược lại sự thực cũng cùng Esgen nói không sai biệt lắm. Nếu như ạt rủ chặt lấy hư thôn vệ Long Hy Thược dòng máu, sợ rằng sẽ bị hiệt không chịu nổi huyết dịch lực lượng mà bạo tạc rơi ổ. Biết Long Hy Thược huyết dịch lực lượng sau đó Esgen vẫn còn có chút ý động, nhưng hắn cũng biết Long Hy Thược chắc là sẽ không vì những thứ khác ẻ họa đã đề thăng lực lượng. Long Hy Thược nhìn trầm mặc Esgen, từ tay ném đi một cái ngọc chế bình nhỏ. Cái này, đây là Esgen kích động, đây chẳng lẽ là Esgen có điểm khó có thể tin. Y lý theo Long Hy Thược cá tính như thế đồ tốt làm sao sẽ dùng ở những người khác, thân lẽ nào hôm nay ngày cá tháng tư bên trong là ta phổ thông huyết dịch, tuy là không thể để cho ẹn họa đã đề thăng tới và tổ lộ tẩy đỉnh phong, nhưng ở trình độ nhất định sẽ bị hiệt tăng bọn họ linh áp. Kỳ thực bình kia huyết dịch thật là Long Hy Thược phổ thông huyết dịch, chỉ bất quá hơi chút pha loãng mà thôi, nồng độ có thể đạt được phần. Trăm chi 30 cũng là không tệ rồi, như vậy a đạt được kết quả như vậy Esgen liền rất hài lòng, vốn đang cho rằng cái gì cũng không chiếm được nói tủ sẻn cả nạm là tiên thiên tính người đuôi, một dạng thời điểm hắn sẽ không nói chuyện một bên ỷ chỉ mà Zgin lần nữa rung động, hắn thực sự không biết về sau đối phó Long Hy Thược nên như thế nào tay theo tiếp xúc Long Hy Thược số lần tăng, ỷ chỉ mà Zgin phát hiện mình đối với hắn vẫn là không được giải khai, đồng thời biết đến càng nhiều lại càng tăng. Không được giải khai do đó làm cho hắn sản sinh một loại không thể nào tay cảm giác được rồi Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ừ em họa đã trong có một giường như mới là gli ản cấp bậc đi là đệ 90 nhận cái kia bạch thuộc A Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới cái này mới là gli ản A giản cả, cũng không cần cho nó sử dụng, mới là gli ản, A dù chặt lấy hư cắn nuốt lời nói sẽ chết làm bằng hữu Long Hy Thược còn là muốn nhắc nhở một Esgen. Bằng không ẹn họa đạt thì ít đi nhiều một vị, tuy là hạ lý bẻn đã là Long Hy Thược nhân, nhưng Esgen cũng không có đem nàng xóa tên cho nên hạ lý bẻn vẫn là ẹn họa đạt một trong, như thế treo ý chỉ mà ghiên. Kinh hô một tiếng. Là vâng đúng như vậy a, kỳ thực Esgen chuẩn bị định đem chai này huyết dịch cho hết ủn của họ ra được rồi. Long Hy Thược đội trưởng ngươi có thể không nói cho ta, ngươi chuẩn bị dẫn các nàng đi nơi nào? Tiếp lấy ý chỉ mà ghiên có chút khiếp sợ suy đoán nói. ngươi không phải là muốn đem các nàng mang về xã ổ sổ xì hệ tì đi ngươi đoán đúng, ngân ta chính là định đem các nàng mang về hiện thế Esgen hỏi. Không phải, là xây dựng cái gì là trước đây nhận được tin nột thua tam nữ giống nhau, mấy người này phản ứng cũng là như vậy, thậm chí luôn luôn bình tĩnh Esgen khuôn mặt đều không che giấu được thần sắc kinh ngạc nếu không phải là tụ sẻn cả nám là tiên thiên tính. Còn có mặc kính dâm làm yểm hộ chỉ sợ hắn trong mắt đều sẽ trừng ra đi đem các nàng mang tới sợi dây ấy. Sau đó ta sẽ đề cử các nàng được tuyển vì đội trưởng. Vừa lúc không phải còn có ba cái chỗ chống vị trí sao Long Hy Thược cười tà. Kể lại hắn tà ác kế hoạch. Các ngươi ngẫm lại đến khi khai chiến thời điểm. Ba vị đội trưởng lầm trận phản chiến hắc hắc thật là tốt kế hoạch ra Long Hy Thược kế hoạch làm cho Esgen có vẻ rất hưng phấn. Mỉm cười mê người lại một lần nữa xuất hiện tại Esgen bên mép cầu thả cầu vô tốt.